Ta chỉ muốn làm nam nhân bình thường. Chương 10, ván cờ của cô nàng bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần thấy Tô Nhan như vậy, trong lòng cậu cũng khá khó hiểu. Nhưng cậu cũng kệ, những vị chủ tịch thường khó hiểu lắm. Trong đầu Lâm Thần suy nghĩ như vậy. Đến trung tâm siêu thị, Tô Nhan xuống xe bảo Lâm Thần, cậu đi theo tôi. Hôm nay cậu phải ăn mặc thật chỉnh chu để cùng tôi gặp một đối tác rất quan trọng. Lâm Thần không nói gì, chỉ đi theo sau Tô Nhan. Vì cả hai người đã mặc đồ bảo vệ bên ngoài nên mọi người sẽ không để ý. Một số nữ sinh thấy Lâm Thần mặc đồ nhưng vẫn tiến lại xin thông tin nhưng đều bị Tô Nhan đuổi. Một nữ sinh trong đó nói, cái cô gái đi cùng bạn kia thật đáng ghét, nhưng nhìn cậu ta dễ nhìn thật. Cả đám còn lại gật đầu. Lúc cả đám đuổi theo thì mất dạng Lâm Thần rồi. Tô Nhan thấy khó chịu khi thấy Lâm Thần ở cùng cô gái khác. Giống như món đồ chơi của cô bị người khác cầm vậy. Tô Nhan dẫn Lâm Thần thang máy để dẫn lên tầng 3. Tầng này là đồ cao cấp đó. Nhưng khi đi đến một nửa thì tự dưng thang máy bị chững lại. Lâm Thần nhanh trí ấn báo khẩn cấp. Ấn xong cậu mới để ý tới Tô Nhan. Lúc này Tô Nhan rúm lại một chỗ. Đầu đầy mồ hôi. Lâm Thần nhìn cảnh này mới nhận ra đây là triệu chứng của sợ không gian hẹp. Cậu chạy lại sờ trán Tô Nhan thì thấy trán cô nóng bừng. Cậu nhanh trí ôm Tô Nhan. Nói với Tô Nhan, có tôi ở đây rồi. Không ai có thể làm hại cô được. Yên tâm đi. Giọng Lâm Thần nhỏ nhẹ. Công thêm những kiến thức mà Lâm Thần học được. Tô Nhan lúc này mới đỡ hơn. Cậu tiếp tục làm như vậy cho đến khi bên bảo vệ cậy cửa thang máy. Lúc này Lâm Thần mới an tâm. Nhìn lại Tô Nhan thì thấy cô đã ngủ. Lâm Thần bế Tô Nhan đến phòng y tế. Lúc Tô Nhan tỉnh lại thì thấy mình đang ở giường bệnh rồi. Cô đang muốn hỏi Lâm Thần thì lúc này ký ức tuồn về trong đầu cô. Tô Nhan cảm thấy rất xấu hổ. Muốn giải thích cho Lâm Thần nhưng nhớ đến chuyện quan trọng nên không nói không rằng dẫn Lâm Thần đi đến tầng 3. Lần này để đề phòng nên cô dẫn bằng thang bộ. Tô Nhan vừa đi vừa nghĩ lại cảnh Lâm Thần ôm mình. Lúc đó cô chỉ cảm thấy vừa dễ chịu vừa thoải mái. Cô từ nhỏ đã bị bạn bè xấu nhốt cô ở trong thang máy suốt một buổi. Đến khi người thân cứu thì cô mới được thoát ra. Từ đó cô có chứng sợ không gian hẹp. Lúc thang máy bị sự cố, những ký ức đen tối tràn về làm tinh thần cô suy sụp. Nhưng Lâm Thần đến ôm cô, tuy lúc đó mơ mơ tỉnh tỉnh, cảm nhận được mùi của Lâm Thần cộng thêm sự dịu dàng trong lời nói của Lâm Thần làm cô rất dễ chịu. Dễ chịu đến mức cái ký ức bóng tối kia nó phai dần đi. Lúc cô đang suy nghĩ thì được Lâm Thần nhắc nhở, lên tầng 3 rồi thưa cô chủ. Tô Nhan lúc này bừng tỉnh. Tức giận cô kéo tay Lâm Thần đi về phía trước. Điều này làm Lâm Thần hoảng sợ tránh đi nhưng làm sao nhanh được bằng Tô Nhan. Cứ như thế một cô gái xinh đẹp kéo một người con trai ở phía sau. Trông không khác gì bạn gái bắt bạn trai mua đồ cả. Đến cửa hàng quần áo cao cấp, Tô Nhan nhìn dáng hình Lâm Thần rồi nhìn bộ đồ trong tiệm. Nhân viên trong tiệm nhìn thấy Tô Nhan rút thẻ đen ra thì cảm thấy rất hâm mộ. Hâm mộ vì có tiền mua gì cũng được. Hâm mộ cũng vì vị khách mà Tô Nhan cầm tay trông rất mị lực. Cô cũng rất tò mò phía sau chiếc mặt nạ đó sẽ là một khuôn mặt như thế nào. Chọn xong món đồ, Tô Nhan đưa cho Lâm Thần. Lâm Thần nhìn về giá thì run cả tay. Một bộ đồ này mà giá trận hơn chục triệu. Tô Nhan biết Lâm Thần định nói gì thì nói trước. Cậu đừng có lể mề. Hôm nay có một buổi họp đối tác quan trọng. Nên cậu phải mặc chỉnh chu một tí. Nhưng Lâm Thần vẫn từ chối. Sau một hồi thuyết phục, Lâm Thần cũng đồng ý mặc. Lúc này Tô Nhan mới thở phào. Bộ đồ này nhất định sẽ làm cậu ta mang nợ mình. Lúc đó thì, Tô Nhan cười gian xảo. Lúc Lâm Thần mặc bộ đồ xong thì Tô Nhan ngây ra như phỗng. Lâm Thần thực sự quá đẹp. Một bộ vest cộng thêm những ưu điểm trên người cậu làm cho Lâm Thần càng trở nên mê người hơn. Tô Nhan lúc này chỉ muốn xông vào ôm Lâm Thần như lúc ở thang máy vậy. Nhìn nhân viên bên cạnh cũng ngây ra. Tô Nhan lúc này mới tỉnh ngộ chất vấn Lâm Thần. Sao cậu thay đồ lâu vậy? Lâm Thần lúc này mới trả lời. Xin lỗi cô chủ, bộ đồ này khá lạ với tôi. Nhân viên nghe thấy thì rất kinh ngạc. Không ngờ soái ca kia lại là người hầu của người này. Trong lòng cô cảm thấy bất công. Nếu cho cô thiếu sống 10 năm để được cậu con trai kia thì cô cũng nguyện ý. Tô Nhan nhìn đồng hồ thì giật mình. Không ngờ là đã muộn như vậy rồi. Tô Nhan kéo Lâm Thần đi trong sự ngỡ ngàng của nhân viên. Lên xe, Tô Nhan không để ý tới Lâm Thần mà cứ cầm trên tay cái điện thoại rồi gọi điện nhưng không ai trả lời. Nhìn dáng vẻ này, Lâm Thần cảm thấy có chuyện gì không ổn. Đến nơi, nơi này là một quán ăn rất sang trọng. Tô Nhan dẫn Lâm Thần đi thì ở trong quán chỉ thấy một cô bé. Cô bé này đang ngồi chơi cờ, với vẻ mặt rất đăm chiêu suy nghĩ. Cô mặc một cái váy trắng muốt, khuôn mặt đẹp như tranh với ánh mắt sáng ngời. Tô Nhan đến nơi thì cô bé đó nói với giọng không quan tâm. Các ngươi đến chậm 5 phút, kính mong các ngươi rời đi. Chuyện hợp tác giữa ta và ngươi không cần nữa. Nghe chuyện này thì Tô Nhan cảm thấy rất xót ruột. Đây là vị tiểu thư tính tình cực kỳ khó tính. Nếu không hợp tác thì Tô Nhan vẫn tin là mình sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ nhưng kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng một ít với công ty. Mà đây là hợp đồng chỉ có lợi cho bên công ty cô nên cô không muốn bỏ qua hợp đồng này. Nhìn Tô Nhan có vẻ đau khổ. Trong lòng Lâm Thần khá buồn. Cậu cúi đầu nói với giọng thành khẩn với cô bé kia. Mong cô có thể xem xét lại được không ạ? Thái độ lễ phép, nhẹ nhàng cùng lời nói của Lâm Thần đã làm cho cô bé đó nhìn sang Lâm Thần. Tô Nhan thấy thế rất ngạc nhiên. Vì trước giờ cô bé đó một khi đã tập trung vào cờ thì không muốn quan tâm ai cả. Điều này làm Tô Nhan vừa vui nhưng trong lòng lại có sự khó chịu gì đó. Cô bé đó nhìn Lâm Thần, ánh mắt sắc bén. Lâm Thần cũng nhìn thẳng mắt cô không sợ sệt. Cô cười nhẹ, nụ cười này làm Lâm Thần kinh diễm. Rồi cô nói, người đúng là người rất thú vị. Như thế này đi, ta với người cùng đánh một ván cờ. Nếu ngươi thắng thì hợp đồng ta sẽ suy nghĩ lại. Nhưng nếu ngươi thua, ngươi phải đi theo ta. Lâm Thần và Tô Nhan nghe lời này đều cảm thấy rất bất ngờ. Bất ngờ hơn là Tô Nhan. Vị tiểu thư này khó tính như vậy mà đã nhìn trúng Lâm Thần. Điều này có thể lên báo top đầu luôn chẳng đùa. Cô cảm thấy có nguy cơ rất lớn. Nếu cô không làm gì đó thì Lâm Thần sẽ đi theo mất. Cảm ơn các bạn đã đọc. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Mình xin chân thành cảm ơn. Cách chương.